Chương 561, oan gia ngõ hẹp. Ngoài phòng khách hành lang bên trong, đứng cạnh một người mặc nguyên bộ ạ mạn nhì quần áo thường trẻ tuổi người, phía sau hắn còn có mấy người, bọn họ nghe xong Trịnh Tổng phía sau, cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Người trẻ tuổi này chính là lời mới vừa nói Dương Kiến Nhân. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vừa nhìn chính là bình thường tiểu sắc quá độ, tuy rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhưng cũng khó che cái kia loại thô bị khí chất. Trịnh Tổng vừa nói xong, Dương Kiến Nhân cặp kia lục lớn chừng hạt đậu trong mắt nhỏ nhất thời bắn ra che lớp vẻ, sắc mặt cũng một hồi chìm xuống. Dương Kiến Nhân nhìn chằm chằm Trịnh Tổng, gàn từng chữ hỏi, "Lão Trịnh, ngươi có ý gì a?" Trịnh Tổng bắp thịt trên mặt co quắp một cái, bất quá hắn vừa nghĩ tới trong bao xương vị kia, vẫn như cũ âm thầm cắn răng, mở miệng nói, "Dương Thiếu, thật không tiện, hồ sen ánh trăng phòng khách đúng là những khách nhân khác trước tiên định, ta không thể phá hoại quy củ." Ngay sau đó Trịnh Tổng lại nói, "Dương Thiếu, ta có thể cho ngươi điều chỉnh đến nguyệt ảnh các phòng khách, hoàn cảnh quy cách cùng hồ sen." Ánh trăng cũng kém không nói láo Dương Kiến Nhân khẩu mắng, "Lão Trịnh, ngươi lừa gạt ai đó cho thể diện mà không cần đúng không? Ngươi có biết hay không hôm nay ta mời là ai làm trễ mãi ta chiêu đãi quý khách, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Trịnh Tổng cười theo nói rằng, "Dương Thiếu, ta nào dám không nể mặt ngươi a, chỉ là đến ở đây đều là của chúng ta hội viên, nhân ra là tiền đặt trước. Cái này cũng không có miễn cưỡng muốn nhân ra đổi đạo lý á." Trịnh Tổng là cái người làm ăn, su cắt tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại là thiên tính của bọn hắn. Hôm nay nếu như hồ sen ánh trăng trong phòng khách là những thứ khác hội viên, cho dù là chỉ có Hà Phong ở, hắn khẳng định liền mềm nói muốn nhờ, xin bọn họ đổi một cái ghế lô. Lúc cần thiết báo ra Dương Kiến Nhân tên gọi, tin tưởng đại đa số người đều vẫn là sẽ cho khuôn mặt này. Nhưng la một mực bên trong còn có Hạ Nhược Phi. Trịnh Tổng liền vô luận như thế nào cũng không dám mở cái miệng này. Tây Giang Nguyệt Hội sở cùng Đào Nguyên công ty ở rau dưa trái cây cung cấp phương diện hợp tác đúng là thứ yếu. Mấu chốt là Trịnh Tổng cũng là chính mắt thấy được quá Hạ Nhược Phi người khủng bố mạch lần kia Đào Nguyên công ty phòng tổng hợp công lâu lễ khánh thành. Trịnh Tổng ngay ở hiện trường. Lúc đó trận kia mặt để Trịnh Tổng nhìn mà than thở, không chỉ cảng đảo Hàng Phong tập đoàn. Nước Mỹ thịnh bang tập đoàn trở thế giới cấp tập đoàn tài chính đều phái nhân vật trọng yếu tới tham gia, đồng thời đưa lên xe mẹ xe đét các loại lễ trọng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, còn rất nhiều địa phương trên lãnh đạo, cùng với độ cao đó hư hư thực thực kinh thành công tử nhà họ Tống trẻ tuổi người. Tất cả những thứ này đều để Trịnh Tổng cảm nhận bên trong Hạ Nhược Phi địa vị một hồi cất cao một đoạn dài. Dương Kiến Nhân tuy rằng cũng có rất lớn bối cảnh, thế nhưng ở Trịnh Tổng cảm nhận bên trong, ai mạnh ai yếu nhưng là liếc qua hiểu ngay. Vì lẽ đó hắn thà rằng cứng rắn chống đỡ từ chối Dương Kiến Nhân, cũng không dám đi theo Hạ Nhược Phi thương lượng đổi phòng khách chuyện như vậy. Ta bất kể, Dương Kiến Nhân lạnh mặt nói, hôm nay lão tử thì nhìn chúng này hồ sen ánh trăng phòng khách ngươi điều cũng phải điều, không hòa hợp cũng phải điều. Dương Kiến Nhân phía sau mấy người cũng dồn dập nói cảnh cáo. Trịnh Tổng, ngươi sẽ không phải là ngày hôm qua uống say còn không có tỉnh rượu chứ? Dương Thiếu muốn một phòng khách ngươi đều thôi tam trở tứ, hội sở này có còn muốn hay không mở tiếp? Lao Trịnh, ta nói ngươi là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, mau mau cho Dương Thiếu an bài xong phòng khách, lại cẩn thận cùng Dương Thiếu nói lời xin lỗi, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Trịnh Tổng một bên cười làm lành vừa nói xin lỗi, nhưng là không có muốn sắp xếp hồ sen ánh trăng bao xương ý tứ. Dương Kiến Nhân thấy thế trong lòng càng thêm khó chịu. Hư lệnh một tiếng nói rằng, được Lao Trịnh ngươi được, chuyện này ta nhớ kỹ, quay đầu lại chúng ta sẽ chậm chậm tính sổ. Hư, ngươi không phải là không chịu đánh cháo xương sao? Ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, có thể tiêu tan chịu nổi ta. Dương Kiến Nhân coi trọng phòng khách nói xong, Dương Kiến Nhân cất bước liền hướng hồ sen ánh trăng phòng khách đi đến. Dương Thiếu, không được. Trịnh Tổng biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Dương Kiến Nhân đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ nghe lọt hắn đem Trịnh Tổng đẩy sang một bên, ngay sau đó phía sau hắn mấy người liền hi hi ha ha đem Trịnh Tổng cản lại. Cách đó không xa còn có hai bảo vệ, nhưng là bọn hắn cũng đều nhận thức Dương Kiến Nhân, gặp ông chủ cũng không ngăn nổi vị thiếu gia kia, bọn họ liền lại không dám tiến lên đây. Dương Kiến Nhân rất nhanh là đến cửa bao xương, cũng không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa ra, lâm lâm liệt liệt đi vào. Bên trong bao xương, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ khí định thần nhàn cùng Hà Phong tán gẫu, bởi phòng khách cách âm làm rất tốt duyên cớ, Hà Phong cũng không biết bên ngoài trong hành lang chuyện đã xảy ra, tâm tư của hắn đều đặt ở cùng Hạ Nhược Phi thấy sang bắt quàng làm họ mặt trên. Hạ Nhược Phi mình đương nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, bất quá cũng không để ý Hà Phong đang tự mình cầm ấm trà hướng về Hạ Nhược Phi trước mặt thưởng trà trong chén mặt châm trà, cửa phòng khách đột nhiên đã bị người tầng tầng đẩy ra, hắn tự nhiên trong lòng 10 điểm không thích, xoay đầu trợn mắt nhìn. Khi nhìn thấy đi vào là Dương Kiến Nhân thời gian, Hà Phong trên mặt bất mãn vẻ mặt một hồi đọc lại, tiếp theo liền đổi lại một bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, đứng lên nói rằng, Dương thiếu trùng hợp như vậy ngươi cũng tới này ăn cơm a. Dương Kiến Nhân khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện nhìn một chút Hà Phong, sau đó xoay đầu đối với tránh thoa tờ hắn mấy người cùng lớp bước nhanh đi tới Trịnh Tổng nói rằng, Lao Trịnh, nguyên lai ngươi nói quý khách chính là Hà Cục không đu nờ dê, Hà Phó Khu trưởng A. Trịnh Tổng có chút lúng túng nhìn một chút Hạ Nhược Phi, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một luồng bất đắc dĩ. Hà Phong gặp Dương Kiến Nhân ngữ khí không quen, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, hắn thật nhanh suy tư chốc lát, sau đó cau mày hỏi, Trịnh Tổng, chuyện gì thế này A. Dương thiếu có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó. Trịnh Tổng nghe vậy càng là một trận giận dữ. Hóa ra chính mình lúc này là chư bát giới soi gương hơn dặm không phải người a, công việc này đúng là không có cách nào làm. Hạ Nhược Phi trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt thờ ơ lạnh nhạt, đối với cái này cái. Phách Lôi Dương thiếu hắn cũng không phải là hết sức lưu ý cái tên này như bức nữa, có thể trâu bỏ được Tống Duệ toàn bộ hoa hạ giống Tống Duệ đẳng cấp này công tử bột cũng không có mấy cái chứ chính mình còn không phải cùng dạng xưng huynh gọi đệ. Khó chịu há mồm liền mắng bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào Dương Kiến Nhân sau lưng trên người một người thời gian, ánh mắt lại là không nhịn được hơi híp một hồi, khóe miệng vánh lên độ cong lớn hơn. Người này khi tiến vào phòng khách phía sau, cũng ngay lập tức thấy được Hạ Nhược Phi, một đôi che lấp mắt đang nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, trên mặt còn nổi lên giọng mỉa mai vẻ mặt. Cũng thật là hoàn ra ngõ hẹp á. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cười nói nói. Người này tên là gì đông? Trước kia là Lăng Khiếu Thiên công ty tiêu thụ quản lý, hơn nữa hắn vẫn Lăng Khiếu Thiên chiến hữu nhi tử, khi đó Lăng Khiếu Thiên còn có ý tác hợp hắn cùng với Lăng Thanh Tuyết. Hắn chính là Lăng Thanh Tuyết cuồng nhiệt người theo đuổi, lúc trước Lăng Thanh Tuyết phát hiện đảo nguyên rau dưa đặc biệt vị cùng Mỹ Luân Mỹ hoán vẻ ngoài, quyết định cùng đảo nguyên nông trường hợp tác ở Lăng Kỳ An uống đờ ơ y ra đảo nguyên rau dưa, chính là gì đông từ bên trong làm khó dễ, cố ý làm khó dễ Hạ Nhược Phi. Sau đó Lăng Khiếu Thiên ý thức được đảo nguyên rau dưa là trợ giúp Lăng Kỳ An uống đi ra khốn cảnh to lớn trợ lực, chủ động tới cửa đến thỉnh cầu hợp tác thời điểm. Hạ Nhược Phi nói lên điều kiện chính là muốn sa thải cái này công và tư không phân, công vì là tư dụng tiêu thụ quản lý gì đông. Lúc đó Lăng Khiếu Thiên còn trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng dù sao gì đông là hắn chiến hữu cũ, lao trưởng lớp hải tử. Cuối cùng Lăng Khiếu Thiên vẫn là làm ra quyết định chính xác. Đem điều này gì đông đuổi ra khỏi công ty. Hạ Nhược Phi nguyên bản cho là thế nào đông chỉ là hắn trong cuộc đời vội vã khách qua đường, sau đó cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ đồng thời xuất hiện trên thực tế hắn cũng căn bản không có đem loại tiểu nhân vật này để ở trong mắt. Không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi hơn một năm, chính mình lại dưới tình huống như vậy, cùng gì đông chạm mặt. Bên này Dương Kiến Nhân không có chờ Trịnh Tổng mở miệng, liền lấm lấm liệt liệt nói, Hà Khu trưởng. Ta buổi trưa vừa vặn muốn mời tiệc một cái vị khách cực kỳ quan trọng, muốn dùng này hồ sen ánh trăng phòng khách. Ta nhìn ngươi bên này cũng là hai người, nếu không ngươi liền thay cái phòng khách. Dương Kiến Nhân lời nói này thật giống chuyện đương nhiên giống như vậy, Hà Phong sau khi nghe trong lòng cũng nổi lên một tia không thích. Bất quá Hà Phong hay là đem vẻ không thích này mạnh mẽ đè xuống. Dù sao phụ thân của Dương Kiến Nhân là hắn lão lãnh đạo. Phụ thân của Dương Kiến Nhân tên là Dương Kim Sinh. Đương nhiệm thị ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, cấp bậc mặc dù chỉ là chính sứ cấp, nhưng quyền lực nhưng lớn vô cùng. Trọng yếu hơn chính là, vị này Dương phó bộ trưởng có người nói lập tức phải thăng phó thính, hơn nữa rất có thể một bước đúng chỗ trực tiếp tiến nhập thị ủy thường ủy ban ngành, này bước ra một bước đi, đó chính là mặt khác thuận theo thiên địa. Còn có mấu chốt một chút, Dương Kim sinh ra được là từ gác chung khu thường vụ phó khu trưởng vị trí đề bạt đến thị ủy tổ chức bộ. Hắn ở gác chuông khu công tác mười mấy năm, giao thiệp trải rộng toàn khu. Ở Dương Kim Sinh làm thường vụ phó khu trưởng thời điểm, Hà Phong vẫn chỉ là cục trưởng cục giáo dục. Đối với cái này vì gác chuông khu lão lãnh đạo, Hà Phong có một loại thiên nhiên kính nể. Nếu như là bình thường, bị vướng bởi Dương Kiến Nhân bối cảnh, Hà Phong khả năng cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy, đổi liền thay đổi. Nhưng hôm nay hắn yến thỉnh là Hạ Nhược Phi, lại không thể đơn giản như vậy địa cân nhắc vấn đề. Ở Hà Phong phán đoán bên trong, Hạ Nhược Phi quá nửa là cái kia loại công tử của đại gia tộc. Như vậy đại thiếu gia coi trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là mặt mũi. Nếu như hôm nay không có trước tiên đi tới nơi này, hồ sen ánh trăng phòng khách cũng cho qua, nhân gia hơn nửa cũng sẽ không tính toán phòng khách cấp bậc sự sai biệt rất nhỏ. Thế nhưng tình huống bây giờ là, bọn họ đã ở đây pha trà tán gẫu ngày một hồi lâu, hiện tại Dương Kiến Nhân lấm lấm liệt liệt địa xông tới, há mồm sẽ phải cái này phòng khách. Nếu như mình tùy tiện đáp ứng Dương Thiếu, cái kia mùa hè thiếu mặt mũi của đặt ở nơi nào? Nghĩ tới đây, Hà Phong thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hắn gặp Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vững như Thái Sơn, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, trong lòng thì càng thêm chắc chắc phán đoán của mình. Hắn âm thầm vừa hạ quyết tâm, mặt nở nụ cười nói, Dương Thiếu, thực sự là xin lỗi a, hôm nay ta cũng ở mời tiệc một vị khách nhân tôn quý, vì lẽ đó đổi bao xương sự tình, e sợ không thể đáp ứng ngươi. Dương Kiến Nhân nghe vậy cũng không khỏi ngây người một lúc. Hắn vào cửa nhìn thấy khách bên trong lại là Hà Phong, thời gian bên cạnh Hạ Nhược Phi hắn căn bản là hoàn toàn bỏ quên, liền cho rằng thay cái phòng khách bất quá là chuyện một câu nói. Hắn đối với năm đó cha mình ở gác chuông khu làm thường vụ phó khu trưởng thời điểm, ngay lúc đó giáo dục cục trưởng Hà Phong đến nhà mình chúc Tết thời gian cái kia cung kính tư thái vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Bây giờ địa vị của phụ thân cao hơn, hơn nữa rất nhanh còn muốn tiến thêm một bước nữa, sức ảnh hưởng càng là nước lên thì thuyền lên. Hà Phong dám không nể mặt mũi Dương Kiến Nhân, không nghĩ tới chính là, Hà Phong vẫn thật là không nể mặt mũi. Dương Kiến Nhân sắc mặt một hồi liền trơn lên âm tờ giờ âm ở, hán thâm trầm nói, Hà Phó Khu trưởng, liền chút mặt mũi này cũng không cho sao? Hà Phong vẫn như cũ mang theo nụ cười nói rằng, Dương Thiếu, thật không phải là không nể mặt ngươi, phía ta bên này hôm nay cũng xác thực không tiện lắm. Dương Kiến Nhân sắc mặt lạnh lẽo, hắn còn chưa mở miệng lúc nói chuyện, phía sau hắn gì đồng đột nhiên lên trước một bước, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói rồi vài câu. Dương Kiến Nhân một bên nghe, sắc mặt cũng thuận theo biến ảo mấy lần. Dì Đông sau khi nói xong liền cung kính mà lui về phía sau một bước, lộ ra Dương Kiến Nhân địa vị, đồng thời trên mặt hắn còn treo móc một nụ cười lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Phi. Dương Kiến Nhân một đôi đậu xanh mắt chuyển động mấy lần, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, trên mặt lộ ra giọng nghĩa mai vẻ mặt. Hà Phó Khu trưởng, ngươi nói cao quý khách nhân, sẽ không phải là bên cạnh ngươi vị này chứ? Dương Kiến Nhân mang theo một tia trào phúng giọng điệu nói rằng. Hà Phong nghiêm nghị nói rằng, đúng, mùa hè thiếu là ta bình thường xin mời cũng không mời được quý khách, hôm nay cái này phòng khách, cũng chính là vì mùa hè thiếu chuyên môn đặt trước. Dương Kiến Nhân quay đầu lại cùng Dì Đông liếc nhau một cái, sau đó thật giống nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất giống như, không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Hà Phong nhíu nhíu mày đầu, có chút bận tâm nhanh chóng nhìn một chút Hạ Nhược Phi, sau đó hỏi, Dương Thiếu, lời của ta hết sức buồn cười không? Dương Kiến Nhân cười đến thở không ra hơi, đưa tay chỉ Hạ Nhược Phi, nói rằng, Hà Phó Khu trưởng, ngươi sẽ không phải là gặp phải tên lường gạt chứ? Theo ta được biết, người này vốn là một cái trồng trọt mở ra một nhà nông dân cá thể chẳng, làm chút bán lẻ mà thôi, còn mùa hè thiếu ta nhìn ngươi là bị chư du nông tâm đi. Hà Phong biến sắc mặt, lớn tiếng nói, Dương Thiếu, xin mời nói cẩn thận. Hắn cũng không để ý Dương Kiến Nhân đắc tội rồi Hạ Nhược Phi phía sau chết sống, thế nhưng hắn lo lắng Hạ Nhược Phi tâm tình không tốt, chính mình hôm nay nỗ lực liền uống phí nha. Vạn nhất Hạ Nhược Phi là cái kia loại tính khí hết sức cổ quái công tử bột, không làm được còn sẽ giận lây sang chính mình đây. Lúc này, thoải mái dư a va ó trên ghế salon, Hạ Nhược Phi dù bận vẫn rung rung điệu đứng lên, nói với Hà Phòng, Hà Khu trưởng, hắn nói không sai, ta thật sự mở ra một nhà nông dân cá thể chàng, nói ta là chồng trọt cũng không có sai. Hà Phong vẻ mặt đưa đám nói rằng, mùa hè ít, ngài liền đừng nói giỡn. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, ta không có nói đùa á, Trịnh Tổng cùng ta là bạn cũ, hắn có thể chứng minh. Trịnh Tổng ở một bên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ hướng Hà Phong gật gật đầu. Ngay ở Trịnh Tổng còn muốn nói Hạ Nhược Phi không chỉ là mở ra một nông trường đơn giản như vậy thời điểm, bên kia Dương Kiến Nhân đã không kịp chờ đợi nói rằng, Hà Phó Khu trưởng, ngươi thấy được đi, lão Trịnh cũng chứng minh rồi, đây chính là một chồng trọt nhà quê, ngươi lại đem hắn tôn sùng là khách quý, thực sự là cười chết người. Lúc này Dì Đông cũng rốt cục không nhịn được nhảy ra ngoài, phụ hòa nói, Dương Thiếu, xem ra bây giờ tên lừa đảo thực sự là quá hung hăng ngang ngược, một cái chồng trọt nông dân cũng dám giả danh lừa bịp, giả mạo nhà giàu lớn nhỏ, hơn nữa lại còn có người tin tưởng ha ha ha ha. Dương Kiến Nhân mang tới mấy người cũng không nhịn được cười rộ đứng lên. Hà Phong nhìn một chút Hạ Nhược Phi, lại nhìn một chút Dương Kiến Nhân, nói rằng, Dương Thiếu, mặc kệ Hạ Tiên Sinh là thân phận gì, hôm nay hắn là ta mời tới quý khách, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Cái này phòng khách chúng ta đã đặt trước, các vị mời về đi. Hà Phong thời gian đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là một tiểu thương người đơn giản như vậy, ai từng thấy một cái trồng trọt nông dân, có thể để đời mới tỉnh ủy thường ủy, thành phố ủy sách nhớ đối với hắn một chuyện nhỏ như vậy để ý. Có thế Hạ Nhược Phi là mở ra nông trường, nhưng đó nhất định là hắn chơi đùa mà thôi. Bây giờ nhà giàu thiếu gia không đều thích chính mình đi ra mân mê sức sống sao? Hà Phong vừa muốn, cũng một bên kiên định mình ý nghĩ. Dương Kiến Nhân hừ lạnh một tiếng nói rằng, Hà Phong, ngươi được đó hiện tại cánh cứng cắp rồi, cha ta cũng không ở gác chuông khu làm lãnh đạo, ngươi liền không thèm nghĩa đến ta đúng không? Đừng quên cha ta vẫn còn ở trong thành phố công tác nha, hơn nữa núi không chuyển nước chuyển, ngươi làm sao sẽ biết cha ta tương lai sẽ không lại lãnh đạo ngươi thì sao? Lời nói này đã rất nặng, Hà Phong ra mặt tử cũng không nhịn được co quắp một cái, bất quá hắn vẫn cắn răng nói rằng, Dương Thiếu, ta không có ý tứ gì khác, nhưng này thế nào cũng phải có một tới trước tới sau đi, coi như là Dương Bộ trưởng tự mình đến, ta cũng vẫn là câu nói này được ngươi thật giỏi. Dương Kiến Nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng, lời nói đến chỗ này phần trên căn bản cũng đã trở mặt, căn bản đã đàm luận không nổi nữa. Hắn xem như là đem Hà Phong ghi hận. Nay loại công tử bột thành sự có thế không đủ, thế nhưng muốn chuyện xấu nhưng là có thêm mỗi bên loại xảo quyệt phương pháp xử lý, để người khó lòng phòng bị. Dương Kiến Nhân đã ở trong lòng tính toán sau đó muốn thế nào để Hà Phong bị thua thiệt. Đang lúc này, một thanh âm từ cửa bao xương truyền đến, ớ hôm nay đủ náo nhiệt ta tiểu Dương, ngươi hôm nay kêu nhiều người như vậy đến a? Tất cả mọi người hướng về cửa bao xương nhìn tới, Hạ Nhược Phi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, phát hiện cũng không quen biết người đến, cứ tiếp tục nâng chung trà lên trung thản nhiên phẩm nổi lên trà đến. Mà bất kể là Dương Kiến Nhân vẫn là Hà Phong, gặp được người tới thời điểm trên mặt đều theo bản năng mà lộ ra một tia nịnh bợ vẻ mặt.